Chương 163, Lục Vĩ Tê Khuyển. Nham Nhẫn Thôn, Thổ Ảnh phòng làm việc. Ai lại là thở dài một tiếng, Thổ Ảnh không nghĩ tới ở Tứ Vĩ bị bắt chóc sau đó không lâu sau, Ngũ Vĩ cũng sau đó bị ạ cả sủ kỳ nhân trộm tới, tức khiến cho nhằm vào Ngũ Vĩ gì nụ gì kỳ làm ở nhiều phòng ngự, nhưng vẫn như cũ không có thể chạy trốn ra ạ cả sủ kỳ ma chảo. Càng châm chọc là, lần này đối với làng tay vẫn là chính mình đã từng đệ tử Nham Nhẫn Thôn bên trong. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh ở phòng ốc gian không ngừng xẹt qua, sau đó từ từ tiếp cận Thổ Ảnh cao ốc, tức khiến cho phía ngoài nì dạ phòng bị nghiêm mật tột cùng, nhưng vẫn là làm cho đạo thân ảnh này lặng lẽ tiến nhập cao ốc, mà bên trong đại lâu bộ phận giấu ở chỗ tối tăm ám bộ cũng không có phát hiện tại mí mắt của bọn họ cuối cùng đã có người thành công xâm lấn nơi đây mảnh khảnh thân ảnh. Thuần thục đi vào đại lâu nhất đỉnh cấp. Sau đó đông chợt hiện tây quẹo vào Thổ Ảnh phòng làm việc mới vừa gia nhập phòng làm việc trong nháy mắt, Thổ Ảnh liền phát động tập kích, ẩn dấu ở bên ngoài ám bộ không có phát hiện nhưng cái này không có nghĩa là Thổ Ảnh hắn không có phát hiện, tức khiến cho tâm tình ở đêm mê, Thổ Ảnh cũng vẫn như cũ nhớ kỹ mình là một gã nì dạ, lúc cần khắc bảo trì cảnh giác, mặc dù là đang nghiêm mật phòng thủ Thổ Ảnh bên trong đại lâu. Rất nhiều người chính là như vậy tình huống bị ám sát. Thế giới không có tuyệt đối an toàn địa phương, nhất là tại loại này nghiêm mật nhất cha NZHI, mới có thể phát sinh ám sát sự kiện, manh mục lơ là sơ suất mới là đưa tới tử vong nguyên nhân căn bản. Thổ Ảnh công kích chỉ lát nữa là phải trúng mục tiêu đạo thân ảnh kia, nhưng là đạo thân ảnh kia lại không có một chút muốn y né tránh, ngược lại giòn sinh hô một câu, ra ra Thổ Ảnh thân thể run lên. Tấn lôi một dạng công kích đã ở cái kia khoảnh khắc ngừng tới nghe được nạ rủ tổ nói ra cái này đầy ngập nhiệt huyết, Long Hy thực thấy buồn cười. Ngươi quả nhiên vẫn là cái bộ dáng này à, vì một cái mới vừa quen nhân liền có thể làm được như vậy đang nói nhất chuyện. Long Hy thực vẻ mặt cười lạnh nhìn nạ rủ tổ, cũng không biết thực lực của ngươi cùng cái kia hay là tín ngưỡng có hay không thành có quan hệ trực tiếp ngươi nạ rủ tổ cả xì lần nữa kéo hắn nạ rủ tổ, tình huống hiện tại hết sức phức tạp. Phương diện này dính đến hai cái làng, hay là trước xem nhìn một cái rồi hãy nói còn muốn xem nhìn một cái đã kinh không cần nạ rủ tổ tức giận. Nhìn Long Hy thực. Nạ rủ tổ, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Ngươi biết rất rõ ràng, chúng ta không có khả năng đánh bại hắn nhưng là đã không có nhưng là. Nạ rủ tổ cả si đột nhiên cáo kỉnh nói rằng, ngươi phải biết rằng động thủ đại giới. Rất có thể chúng ta sẽ nhờ đó mà dựng tính mệnh, ngươi không vì làng suy nghĩ sao ngươi không vì sau lưng những đồng bạn suy nghĩ à nạ dù tổ nhìn trong lúc bất chợt phát hỏa cả xì sững sờ tại chỗ, mà xạ cụ ra. Cùng ra mạ tổ cũng là kinh ngạc nhìn cả xì, tại bọn họ trong ấn tượng, cả xì là một cái rất hòa thuận, thậm chí lười biếng một người, nhưng hôm nay lại chứng kiến hắn lên cơn cái kia cả xì lao sư. Ta nên làm cái gì bây giờ tràn đầy nhiệt huyết bỗng bị cả xỉ vẩy một chậu nước lạnh, nạ dù tô nhất thời khí nọa đi. Vẫn là câu kia lời nói, trước xem tình huống một chút đi, đến lúc đó đang xuất thủ cũng không trễ nghe được cả xỉ câu này lời nói giả mạ tổ cùng xạ cụ giả đều biết cả xỉ đã kinh quyết định không tính xuất thủ tương trợ, nói câu này lời nói chỉ là muốn hơi chút trấn an nạ dù tổ cảm xúc mà thôi. Chứng kiến xung động nạ dù tô bị cả xỉ lan. Long Hy Thược châm chọc nói rằng, ngươi rất may mắn, chí ít ở bi thảm lúc nhỏ trong, có một đám quan tâm bảo vệ sư phụ của ngươi cùng đồng bạn nói xong. Long Hy Thược xoay người đối với ủ tạ cả tạ nói rằng, suy nghĩ kỹ chưa, là ngươi chính mình đi, hay là ta mời đi ủ tạ cả tạ, ngươi đi nhanh đi, ta tới ngăn lại hắn, ngươi là ở sẽ gủ sau cùng hy vọng, ta không hy vọng không muốn ở trước mặt của ta đề cập hắn đối mặt chính mình sư phụ, ủ tạ cả tạ vẫn là trước sau. Như một ghi hận, U Tạ Cả Tạ tức giận hống khiếu một tiếng, kèm theo điểm nộ khí thăng trong cơ thể trả cờ dạ lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi trả cờ dạ càng ngày càng nhiều. U Tạ Cả Tạ thân thể trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện màu đỏ vi thu áo khoác, mấy đạo dường như giải lụa màu đỏ trả cờ dạ từ thân thể tuân ra, ở trên không không ngừng phiêu động. Tại này cổ bàng đại trả cờ dạ áp bách, không khí bốn phía dồn dập bài xích ra hình thành một đả kích cường liệt sóng thổi hướng mọi người. Lấy Long Hy Thược thực lực vật như vậy đối kỳ đương nhiên là không có ảnh hưởng, nhưng thị kiếm cùng cả si bọn họ liền không có như vậy thực lực người mà nói, ủ tạ cả tạ bạo phát không thể nghi ngờ là một lần phong bạo. Nhanh lên một chút ly khai kiếm và tên kia còn sót lại ám bộ thật nhanh trốn cách ủ tạ cả tạ bên người, ngay sau đó một không thể chống đỡ cường đại ba di chuyển từ bên trong phát sinh trả cờ dạ kịch liệt ba động có thể dùng không khí lần thứ hai hình thành một lại một cổ sóng xung kích. Tại này cổ sóng xung kích bốn phía cây cối nhất thời tao hương, không ít đại thụ cánh bị nhổ tận gốc hay là trước đem ngươi giải quyết hết đi ủ tạ cả tạ không có ngừng vi thu hóa, mà là gia tăng độ mạnh yếu. Cuối cùng, một con thể hình lớn đại, ngoại hình cực giống con sên quái thú xuất hiện tại trước mặt mọi người. Màu xám xanh quái thú không ngừng phát sinh tiếng vang xào xạc, một tiếng thu hống trong rừng rậm quanh quẩn, đại cổ có thể nhìn thấy màu đỏ trả cờ dạ phóng lên cao, bị mang theo cây cối bụi mù càng là văng lên mấy trăm thước trên không, mạnh mẽ khí lưu cùng quần cuộn bụi mù hướng bốn phía khuyết tán dựng lên, trong đó càng là sen lẫn gỗ vụn cùng khối đá, càng là liên hồi bên ngoài uy lực. Vùn tịp thân thể hiện đầy trong suốt trạng dịch nhờn, thỉnh thoảng có vài giọt tích lạc trên mặt đất phát sinh xích xích thanh âm. Chỉ chốc lát mặt đất đã bị ăn mòn ra một cái hố to, sa u cái cường tráng đuôi đã ở không trung lung lay là vùn tịp dụ tạ cả tạ là vùn tịp gì nụ gì kỳ, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn tức khiến cho hoàn toàn vi thu hóa cũng không có đánh mất lý trí. Cả cả sĩ cùng dạ mạ tổ mang theo xạ cụ dạ bọn họ nhanh lên lui về phía sau, tin tưởng kế đó nơi đây sẽ có một hồi đại chiến, vi thu phương thức chiến đấu nhưng là chẳng phân biệt được địa vực cùng phương hướng. Đó chính là vùn tịp sao thật là ghê tởm ai nhìn phía xa không ngừng ngoạ ngoệ thân thể, xạ cụ dạ cảm giác trong dạ dày một trận bốc lên. Nàng cũng thật không ngờ vùn tịp nguyên bản tướng mạo là như vậy khiến người buồn nôn bất quá cái kia thân thể phân bố dịch nhờn thật đúng là khủng bố a. Trong thời gian ngắn như vậy, mặt đất đã kinh sụp đổ đi. Trực tiếp vĩ thu hóa rồi không, xem bộ dáng như vậy ngươi cũng biết cuối cùng chàng, dự định ở cuối cùng liều chết một sao nghe được Long Hy thược thoại ngữ. Vùn tịp truyền đến to lớn tiếng xào xạc, thanh âm kia phảng phất tựa như trong sa mạc xà ở du tẩu lúc cùng sa điệu tiếng ma sát giống nhau, chỉ bất quá thanh âm như vậy có thể sánh bằng người trước vang dội rất nhiều. Đối mặt vùn tịp, Long Hy Thược trực tiếp vũ hóa lên không, triển khai sau lưng hai cánh ánh mắt nhìn thẳng mặt vùn tịp. Vùn tịp phát sinh một tia tương tự với dã thu gầm nhẹ, sau đó liền từ khẩu khí của nó bên trong phun ra một tiếp cận trong suốt dịch nhờn. Thân ở giữa không trung Long Hy Thược rất thoải mái liền tránh khỏi, chỉ thấy này dịch nhờn hướng nước mưa giống nhau bắt tán ở mặt trong rừng rậm, nương theo cái này thử thử thanh âm không ngừng vang lên, mặt cây cối lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hủ thực, trong nháy mắt võ thuật, mảnh rừng cây kêu biến thành quang ngốc ngốc đất hoang thật. Nhanh ăn mòn tốc độ Long Hy Thược biến ảo vài miếng cánh chim hướng mặt vùn tịp nếm thử tính phát động công kích, đáng tiếc này lông vũ đều bị vùn tịp thân thể to lớn cắn nuốt. Xem ra vùn tịp thân thể cũng rất đặc biệt, có thể bung lỏng cắn nuốt hết nổ tung lực lượng. Một người một thú, dò xét lẫn nhau tính tiến công, vùn tịp thì là không ngừng phun ra có chứa cường liệt hủ thực tính dịch nhờn, nhưng chính là không cách nào trúng mục tiêu không trung Long Hy Thược. Vùn tịp gào thét một tiếng, sáu cái đuôi thuận tiện trở nên càng thêm to đại, đồng thời mỗi cái đuôi đỉnh đều xuất hiện một cái thâm thúy lỗ nhỏ, từ nơi đó không ngừng phun ra màu xám nhạt khí thể. Thật mỏng vũ khí rất nhanh thì bao phủ ở bên trong vùng rừng rậm này. Mau nhanh rời đi nơi này cả cả xì liếc mắt liền nhìn ra cái kia vũ khí không phải là cái gì thông thường vật, liền lớn tiếng hô. Nhận được ra lệnh mọi người nhanh chóng lui lại lấy, đồng thời bọn họ cũng khiếp sợ phát hiện, sau lưng cây cối từng bước trở nên héo rũ đứng lên, cuối cùng phát sinh tí tách âm thanh, màu xanh màn khói cũng theo những cây đó làm ăn mòn mà lan tràn đi ra. Không trô cờ la tờ màu xám trắng vũ khí cùng màu xanh yên vụ liền mảng lớn rừng rậm bao trùm ở, thỉnh thoảng còn có một hai tiếng động vật tiếng rên rỉ truyền đến, xem bộ dáng là không cách nào đúng lúc chạy trốn xương mù động vật trước khi chết. Phát ra cuối cùng gào thét nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên đụng chạm một chút vũ khí, đồng thời cũng không cần hô hấp đi vào, nếu không sẽ chết cả cả xì nhắc nhở nói rằng. Đã biết. Cả cả sĩ lao sư nạ rủ tổ nhìn phía sau dần dần biến mất rừng cây cũng là một trận nghĩ mà sợ, nhờ có cả cả sĩ lao sư vô dụng đồng ý quyết định của chính mình. Bây giờ loại tình huống này tức khiến cho muốn trợ giúp vụ tạ cả tạ lời nói cũng là không thể nào, cái loại này vũ khí căn bản là không cách nào chống đỡ mà lúc này đây vùn tịp trở nên càng thêm cuồng bạo. Sáu cái đuôi không ngừng phun ra sương mù đồng thời, cũng ở giữa không trung không ngừng quơ, mỗi một lần huy vũ đều sẽ mang theo một. Hồi không nhỏ gió mạnh, nương này cổ gió mạnh, vũ khí khuyết tán phạm vi càng thêm nhanh chóng, hiện tại từ đằng xa nhìn lại toàn bộ rừng rậm giống như là sương mù một dạng, sương mù nồng nặc bao phủ trong rừng rậm, chỉ có thể mơ hồ thấy mấy viên cao lớn thân cây cùng vùn tịt thân ảnh. Không hổ là vùn tịt ra, những thứ khác vi thú gặp phải nồng như vậy liệt vũ khí cũng sẽ tận lực pho nở dê ngư A xâm nhập đi. Long Hy Thược vận dụng linh lực đem mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, tuy là thân thể của chính mình không lo lắng xương mù ăn mòn, thế nhưng người y phục vẫn là rất nguy hiểm. Nếu như ở trong chiến đấu đi hết khả năng liền không ổn nạ rủ tổ mọi người dừng dậm một hướng khác, khí nạ tạ mở xem thường, thần tốc hướng nạ rủ tổ đám người phương hướng xuất phát, từ vừa rồi nàng liền phát hiện chu vi trả cờ dạ ba động, tò mò mở ra xem thường, kết quả liền thấy cái kia mảnh nhỏ nồng đậm vũ khí cùng đạo kia thân ảnh khổng lồ cầu thả cầu vô tốt.